Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 58, Thế Giới Kỳ Dị. Tại mọi người trước khi rời đi, Nam Cung Trấn đem hắn trước kia hái lá trà ngộ đạo phân bộ phận cho đám người. Cái này 100 đến 200 ngàn năm qua, ngộ đạo trà thụ mỗi một lần thành thục lá trà ngộ đạo, đều bị hắn thu lấy. Mặc dù hắn cũng biết nhường bộ phận lá trà ngộ đạo bay ra Bất Tử Sơn, nhường đế đình cổ tinh bên trên người thu hoạch, nhưng những năm qua này, Nam Cung Trấn chỗ chân tàng lá trà ngộ đạo, có thể nói là rất nhiều. Đám người sau khi đi, Tử Hà, Hạ Chi Vi, Khương Đồng đám người, cũng bắt đầu đi lại thế gian, cùng các lộ chí cường giả đại chiến, ma luyện chính mình. Mà đế đình Nam Cung Thiên Đế vẫn tại thế, đã thành tiên tin tức, cũng truyền ra ngoài, cả thế gian xôn xao, trăm ngàn vạn năm đến, đều không có người thành tiên, bây giờ lại truyền ra có người thành tiên, đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức, đương thời có tiên, cái này khiến vô số lòng người sinh vô hạn hướng tới. Từ nay về sau, tiên không ở hư vô mờ mịt, từ đó nhân gian nhiệt huyết 500 năm, cái này 500 năm đến, các lộ thiên kiêu nhiệt huyết đại chiến, tranh hùng đế lộ, thế nhưng là vẫn không có người có thể chứng đạo, nhường vô số nhân kiệt nhịn không được thở dài, đế lộ còn như vậy vậy, vậy thành tiên, quả thực nhường người không dám vọng tưởng, thấy này thế vẫn như cũ thành đế vô vọng. Trương Bách Nhẫn, Thái Sơ, Đạo Nhất, Hỏa Lân Tử đám người bắt đầu tự phong, lâm vào ngủ say, Tử Hà, Hạ Chi Vi đám người, cũng lần nữa bị Nam Cung Trấn phong ấn, lá phong đỏ một năm rồi lại một năm, cuối thu đến lại đi, tuế nguyệt không ngừng mất đi, hơn một vạn năm đi qua, một thế này cuối cùng là lại đến đầu cùng, đại thế yên tĩnh, dù xuất hiện rất nhiều vị cường đại đến vô cùng chuẩn đế, nhưng cuối cùng cũng đều táng ở tuế nguyệt bên trong. Một thế này như thế sáng chói, nhưng như cũ không người thành đạo. Nam Cung Trấn ở những năm gần đây, không ngừng dung hợp tôn kia tiên vương phân thân, tiến hành một lần lại một lần nghịch chuyển, sớm đã cửu chuyển hoàn thành, đi ở thứ 10 chuyển trên đường, làm thứ 10 chuyển viên mãn, chính là hắn bước vào tiên vương cảnh giới thời điểm, đại thế tàn lụi, lần nữa lâm vào trời đông. Nam Cung Trấn vẫn như cũ ngồi ở dưới ngộ đạo trà thụ ngộ đạo. 50.000 năm thời gian, vội vàng mà qua, mà Diệp Phàm cũng sống tới đời thứ 6. Một thế này Diệp Phàm bắt đầu trường kỳ ẩn cư thiên đình bên trong. Khai sáng cấm kỵ tiên thuật, lấy vạn vật mẫu khí đỉnh, phụ trợ hai kiện đế khí, đem chính mình trấn áp. Như vậy không nhúc nhích, tốc độ thời gian trôi qua giống như là chậm dần. Hắn lấy thủ đoạn thông thiên trấn phong chính mình đạo, giam cầm ở bên người. Nam Cung Trấn sớm đã đem chính mình đạo trấn áp ở trong cơ thể. Thành đế cũng không ngoại lệ, thu liễm chính mình đạo. Một thế này, thật không còn có đại đạo áp chế. 300.000 năm qua, giữa thiên địa, chỉ có hai tôn thiên đế. Thành đế đều là thời đại hoang cổ người. 300.000 năm qua không người thành đế. Đoạn này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, vô số thiên kiêu ở trong tuyệt vọng hạ màn. Một thế này, cuối cùng nghênh đón một cái đặc biệt thời đại. Hoàng Kim Đại Thế lại mở. Đây là một cái kinh tâm động phách thời đại lớn. Chòm sao lóng lánh, đủ loại huyết mạch phân hiện. Đế tinh cái này đến cái khác xuất hiện. Chiếu lẫn, cuối cùng có tân đế sắp xuất thế dấu hiệu. Có lẽ là thời gian dài kiềm chế sau đại bạo phát. Một thế này giống như giếng phun, thiên kiêu một đám lại một đám quật khởi, chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Đại thế tranh bá, đế lộ tranh hùng, ở máu và lửa bên trong, cái này đến cái khác chí cường giả xuất hiện. Thế nhưng là mọi người phát hiện, cái trước Hoàng Kim Đại Thế xuất hiện những cái kia cùng thiên đế cùng một thời đại người, cũng chưa từng xuất hiện, đế lộ nhiều xương khô. Cái này đến cái khác thiên kiêu nhân kiệt ngã ở trên đường. Oanh, một ngày này, sâu trong vũ trụ, đại đạo ầm ầm, vạn đạo cùng gieo vang. Có người ở độ đế kiếp. 300.000 năm tuế nguyệt đến nay, mảnh này đại vũ trụ, cuối cùng nghênh đón một tôn đại đế. Cả thế gian run rẩy, vô số người đang kinh ngạc thốt lên, đang nghị luận, đều rất phấn chấn cùng chờ mong. Tân đế xuất hiện, Nam Cung Trấn đi ra Bất Tử Sơn, mới hiểu rõ đến, vị đại đế này, cũng không phải là đế khuyết. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, đế khuyết có lẽ đã sớm hao hết thần nguyên dịch xuất thế. Vẫn lạc ở thời gian sông dài bên trong, cũng không có nghênh đón thành đế cơ hội. Vị kia thái cổ thời kỳ cuối cùng đấu chiến thánh hoàng tranh đế lộ người, cuối cùng là bị chôn ở tuế nguyệt sông dài bên trong. Mà thành đế người, vậy mà là quang minh tộc đế tử. Cái này khiến Nam Cung Trấn có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy hợp lý. Một thế này, không có đế khuyết xuất thế, cùng quang minh tộc đế tử tranh đoạt đế vị, quang minh tộc đế tử thuận lợi chứng đạo thành đế. Tân đế xuất hiện, cuối cùng đánh vỡ thiên đế độc tôn, không người có thể thành đế cách cục, có thể nói là một cái kỷ nguyên mới. Mặc dù có tân đế xuất thế, nhưng mọi người vẫn như cũ đáng tiếc, nhường người cảm thấy tiếc nuối. Cái kia quang minh tộc đế tử, cũng không phải là một thế này người, mà là một cái cổ nhân. Quang minh tộc tồn tại xa xưa, chỉ là bị Nam Cung Trấn dẫn đầu nhân tộc tiêu diệt mà thôi. Cái kia quang minh tộc đế tử, dù cho thành đế, cũng không thể nhấc lên dũng khí tiến về trước đế đình báo thù. Tân đế tại thế chỉ có 10.000 năm. Thế gian bất tử thần dược, cơ bản đều ở thiên đình cùng đế đình. Không có bất tử thần dược, tân đế cũng không thể lực sống thêm đời thứ hai. Mọi người có truyền ngôn, cái kia tân đế từng tiến về trước thiên đình đòi hỏi bất tử thần dược, lại bị Diệp Thiên Đế một quyền đánh ra. Về phần là thật là giả, thế nhân cũng không có cách nào xác nhận, thiên đình cũng không có tin tức gì truyền ra. Lại qua hơn 1 vạn năm, tân đế đạo ngân hóa hết, không ngờ xuất hiện thành đế dấu hiệu. Cái này khiến vô số người nhìn thấy hy vọng. Một thế này quần hùng tranh bá, trăm tàu tranh lưu, trên đế lộ thi cốt ngàn vạn, cuối cùng thắng được người kinh người tâm hồn. Vậy mà là một cái thí thần trùng. Cho dù là cái này thí thần trùng, sát phạt vô số, cũng không dám mạo phạm đế đình cùng thiên đình. Đế đình có tiên, thiên đình có Diệp Thiên Đế, đồng thời còn có một tôn yêu tộc thanh đế. Dù cho 3 người này 7-8 vạn năm đều không hiện thế ở giữa, thí thần trùng đế cũng không dám làm can. Tuổi già, cái này thí thần trùng tiến vào đế đình, tìm kiếm che chở, từ đó biến mất trên thế gian. 10.000 năm về sau, thí thần trùng đại đạo biến mất hầu như không còn. Thế giới lần nữa tiến vào một cái đại thế. Giống như thiên địa này bị áp chế quá hung ác. Đại thế một cái tiếp một cái đã đến. Có đương thời nhân kiệt chứng đạo thành đế, cũng có nhân kiệt cổ đại chứng đạo thành đế. Có thể không có chút nào hàng bên ngoài, bọn hắn đều khó mà đạt tới Nam Cung Trấn đám người cao độ. Có người một thế mà kết thúc, có người tiến vào đế đình tìm kiếm che chở. 100.000 năm qua, lại ra 4 năm tôn đại đế. Không có bất tử thần dược, không ai được sống ra đời thứ hai. Bởi vậy, những cái kia đại đế, vì trường sinh, đều lựa chọn đế đình, lựa chọn tìm kiếm Nam Cung Trấn che chở. Đều bởi vì Nam Cung Trấn là đương thời tiên, mà 100.000 năm tuế nguyệt, Nam Cung Trấn cũng chỉ kém một bước, liền 10 chuyển viên mãn, thành tựu tiên vương cảnh giới. Nam Cung Trấn cũng không có vội vã 10 chuyển viên mãn, bước vào tiên vương cảnh giới. Một năm này, Diệp Phàm đại mộng vạn cổ, bị Hắc Hoàng cùng vạn vật mẫu khí đỉnh hố một cái, ở một thế trong luân hồi, cùng tiên thiên đạo thai sinh ra một tiên thiên thánh thể đạo thai. Lại một năm nữa, Nam Cung Trấn từ Bất Tử Sơn bên trong đi ra, tuần sát thiên hạ, đại đạo tiên quang trải hướng vũ trụ. Nam Cung Trấn chỗ qua, các nơi chủng tộc nhao nhao quỳ lại. Nam Cung Thiên Đế xuất hành, chấn động toàn bộ vũ trụ. Đi khắp vũ trụ các nơi tinh vực về sau, Nam Cung Trấn đi tới vũ trụ biên hoang, hướng một chỗ hư vô đấm tới một quyền. Ầm ầm, thiên địa chấn động, toàn bộ vũ trụ run rẩy. Nam Cung Trấn tùy ý một quyền oanh kích ra, trực tiếp đánh xuyên qua thế giới bình chướng. Nơi đó xuất hiện một cái đường hầm to lớn, đối diện mưa ánh sáng bay múa, ánh sáng vạn đạo, Bắc Cực tiên quang từng đạo, từ đối diện đổ xuống mà ra, nháy mắt chiếu sáng một mảng lớn vũ trụ tinh không. Nam Cung Thiên Đế muốn làm gì? Muốn mở tiên vực sao? Nam Cung Trấn cử động, dẫn tới toàn vũ trụ ánh mắt. Nam Cung Trấn một bước phóng ra, trực tiếp bước vào lối đi kia bên trong. Ở vô số người nhìn chăm chú, tiến vào giới kia, chỉ có Diệp Phàm, Thanh Đế cùng số ít người biết. Nam Cung Trấn đi tiên vực lúc trước phương thế giới kỳ dị. Nam Cung Trấn vừa tiến vào cái kia thế giới kỳ dị, liền bị hết thảy đại đế cấp nhân vật biết được. Bởi vì Nam Cung Trấn chính là cường thế đánh vào cái này một giới, đánh xuyên lưỡng giới cách ngăn loại kia vô thượng uy thế. Vô cùng đúng, nó thật lớn. Tự nhiên giấu không được đại đế cấp nhân vật. Là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Bất Tử Thiên Hoàng nhận ra Nam Cung Trấn khí tức, lập tức nổi giận. Hống, chấm ngoặc kép, một tiếng hét lên truyền đến. Chỉ gặp một đầu tiên hoàng dương cánh kích trời. Bất Tử Thiên Hoàng mang theo vô tận phẫn nộ, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Phía sau hắn, đi theo rất nhiều hoàng đạo cấp nhân vật, như là từng đạo tiên quang. Từ cái này sâu trong tinh không đánh tới, Nam Cung Trấn mới bước vào thế giới này, liền dẫn tới địch cũ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.